nhân tâm, như quỷ, một tiếng nói nhỏ mang theo đầy ý tứ lạnh lùng thốt ra từ trong miệng Từ Ngôn. Nhìn các chủ linh yên khác, Từ Ngôn bình tĩnh đáp, sư phụ từng nói cho ta, nhân tâm như quỷ, vị đệ tử chân truyền kia của ngươi bị tâm quỷ vây khốn. Chẳng trách người khác, chỉ có thể trách y nhu nhược, nếu đã là kẻ yếu thì đừng đi vào giới tu hành. Nhân tâm như quỷ, nhân tâm như quỷ, trong ánh mắt Liễu Phỉ Vũ xuất hiện một tia chấn động. Ngay đó nàng cười như điên, hạc hạc hạc hạc, hay cho nhân tâm như quỷ, như vậy trong lòng của ngươi có phải cũng có quỷ không? Ầm, hai kiện pháp bảo bị Liễu Phỉ Vũ chộp trong tay đột nhiên phóng ra. Tấn công Từ Ngôn, hắn đã có phòng bị nên không chút yếu thế. Giao nha lật chuyển bay lên. Trường đao hổ cốt kéo lê một vòng kiếm khí kinh người. Bốn kiện pháp bảo cứ vậy oanh kích vào nhau. Ác chiến đột nhiên xuất hiện không ai ngờ được. Đến khi đám người Nhạn Hành Thiên định ra tay thì hai người đã đồng loạt thi triển ra pháp thuật kinh người. Liễu Phỉ Vũ tay trái ngưng gió, tay phải sinh lửa, lực lượng phong hỏa lập tức ngưng tụ tạo thành một luồng vòi rồng gió lửa kinh người. Từ Ngôn lập tức thúc dục ra pháp thuật thổ thạch. Ngưng kết ra một tầng giáp đá nặng nề quanh người. Giáp đá dày đến mấy trượng đã bao bọc Từ Ngôn thành một người khổng lồ nghênh đón lấy lực phong hỏa kia. Hắn đi nhanh, phóng tới bản thể Liễu Phỉ Vũ. Một quyền xuất ra, cánh tay đầy đất đá mang theo tiếng gió rít đập tới. Càng lúc bị lực phong hỏa bào mòn ngày càng teo nhỏ lại. Tiếng đất đá tiếng vỡ vụn rạc rạc không ngừng, từ đầu đến cuối. Bước chân Liễu Phỉ Vũ vẫn không nhúc nhích, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào nắm tay đập tới. Nàng không tin dưới sự thúc dục toàn lực lại có kẻ chỉ một quyền đã khiến mình bị thương. Tuy rằng đất đá vỡ vụn sụp đổ nhưng nắm quyền vung ra của Từ Ngôn vẫn đánh về phía trước. Đất đá trên cánh tay đã hoàn toàn bị phá hủy, nhưng luồng gió từ quyền kia cũng đã khiến tóc dài của Liễu Phỉ Vũ tung bay. Một nắm tay không tính là cường tráng cuối cùng đã phá tan lực lượng gió lửa. Đặt trước mặt Liễu Phỉ Vũ, cách mũi nàng chưa đến ba tấc, hí, một tiếng hít vào vang lên ở chung quanh, Chư Cát Tuấn Hùng nhìn đến mà giật giật hai mắt, Hàn Thiên Tuyết nhíu chặt hai hàng mày, Sở Hoàng cùng Nhạn Hành Thiên khẽ hít vào một hơi lạnh. Sở Bạch thì lại cười ha ha, Liễu Phỉ Vũ toàn lực ra tay. Vậy mà không ngăn được một quyền của Từ Ngôn. Bốp, quyền tản ra, một bàn tay bạt qua gương mặt đẹp của Liễu Phỉ Vũ. Lực tay không lớn, chỉ có thể gạt khuôn mặt của nữ tử nghiêng qua một bên. Một tiếng này giòn vang khiến mấy vị cường giả Nguyên Anh đều sửng sốt. Đến cả Sở Bạch đang tươi cười cũng phải ngưng bặt lại. Sư đệ của mình vậy mà lại cho Liễu Phỉ Vũ một tát. Khuôn mặt nghiêng qua một bên kia chậm rãi ngẩng lại, màu đỏ tươi trong mắt Liễu Phỉ Vũ đã không còn nữa. Chỉ còn đầy vẻ kinh ngạc và không dám tin, nàng là cường giả cảnh giới Nguyên Anh nha, có thể chiến, có thể dốc sức liều mạng, thậm chí có thể chết trận, thế nhưng không thể bị người vũ nhục như thế. Ngươi dám đánh ta, chấm, Liễu Phỉ Vũ giống giận, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, bốp. Lại một cái trở tay và miệng nữa. Từ Ngôn không nói một lời. Ánh mắt thanh lãnh, nếu như cái vả miệng lúc đầu chẳng qua là uy hiếp. Thì cái thứ hai này rõ ràng là miệt thị rồi. Cảnh giới hư đan, lại miệt thị Nguyên Anh. Trong lòng ngươi cũng có ma quỷ. Chúng ta đều giống nhau. Đã trói không được, thì cứ thả ra ngoài vậy. Từ Ngôn cười khẽ một tiếng. Quay người đi về phía đầu tường thành. Không thèm liếc nhìn Liễu Phỉ Vũ cái nào. Nếu như hai cái vả miệng còn chưa đánh tỉnh vị các chủ linh yên các này thì tiếp theo đành dùng pháp bảo vậy. Nhạn Hành Thiên bị khiếp sợ đến sững người. Vẻ mặt cũng đầy biến hóa. Lúc này ông ta phát hiện đồng tử Liễu Phỉ Vũ đã không còn màu đỏ tươi nữa bèn thở vào một cái. Âm thầm khẽ gật đầu. Bị vả thẳng vào mặt. Nhìn như thô lỗ nhưng chính là biện pháp đối phó với Liễu Phỉ Vũ đang bị vặn vẹo nhân cách tốt nhất. Đây mới gọi là lấy độc trị độc, trực tiếp dùng thực lực mạnh mẽ mài mòn đi phần kiêu ngạo cuối cùng trong lòng nàng. Chuyện này chưa hẳn được gọi là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. nhưng đánh thức được phần nhân cách thật sự của Liễu Phỉ Vũ là tốt lắm rồi. Liễu Phỉ Vũ bụng mặt, ánh mắt từ phẫn nộ dần dần chuyển thành tỉnh táo, mép váy nổi lên một tia xanh thẫm, sau đó dần lan tràn lên, bao phủ toàn bộ màu xanh khói lúc nãy. Khách chương.